Sit down, thằng vô vạn đỉnh và đốt chảy sâu hip hop này như là big toe, làm vạch con tem rồi cùng xây đi lượn vài ba vòng sit down. Mang vali ra vùng cho đô la bay như mưa rơi trong cabin, anh em ta phê xuống người nhau bay vì vui chiếc Bentley. Anh em ta đông, anh em ta ngông, anh em ta chơi như Donald Trump, anh em ta không quan tâm ai đeo và bị xuống như tầm mơn. Hot gần chào ta check xếp phản xa tiếp từ đằng sau. Ngay từ cả từ bắt em còn mới đẹp được bằng tao. Làm sao?

mà sao em cứ đi nhầm đường, lạc vào tim anh lẽ loi, đằng sau chưa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Trong trong bờ môi khẽ trôi, ôi em yêu thật rồi. Tình thương đến nhau như một ngày ta, lần đầu chỉ biết một mà, lỡ mà là trong những giấc mơ. Lỡ khi mình nói với nhau như này, nhưng giờ đây vẫn chẳng còn anh này chưa đơn giản đâu từng đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. siêu sẽ rất duyên. Ba em bác sĩ mà làm chủ công ty, mỗi cô con gái nên chịu nhiều hơn ai. Chỉ cần em mới thích gì, mai là có một mỹ suy. Anh. lắng, không ai đúng ai sai. Lan khói bay tình bay, mây mù giăng đôi quai. Buồn là người trong cơn gió, mây thương ghé bên cười. Anh chỉ muốn anh nhận nhau, anh chỉ muốn anh nhận thế hơn.

rồi nhưng mà cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Sẽ có đớn đau nhiều lắm em biết không, do những